Du Thư nhìn dặng mây đỏ phía chân trời. Chợt có một loại cảm giác vui sướng hít khí non sông. Cách chương.